một chút hoàng thiên dưới cờ nam nữ trẻ tuổi nghệ sĩ, đứng ở Cố Việt Trạch cùng bên người Diệp Y Lìa Y Lìa, trong nháy mắt đã mất đi tất cả màu sắc, hai bên so sánh lại, càng là tạo thành mãnh liệt so sánh. Đang lúc mọi người tươi đẹp dưới ánh mắt, Diệp Y Lìa Y Lìa hơi hơi vung qua đầu vai sợi tóc, cánh tay thon dài một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch túi đầu hướng về phía Diệp Y Lìa Y Lìa triển lộ một vệ cưng chịu mỉm cười, bàn tay nhẹ vịn ở Diệp Y Lìa Y Lìa khoác lên trên cánh tay của hắn tay nhỏ, trai tài gái sắc hai người, không nhanh không chậm, hướng về Diệp gia nhà cũ bên trong đi tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.